Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Phu tuân lệnh, huy động roi ngựa, bánh xe cuồn cuộn, hướng trấn trên chạy tới thùng xe trung phó phái Bạch lòng nóng như lửa đốt. Nàng hư hư ôm lấy Lục Yến Nhiễm, đem đối phương đầu dựa vào chính mình trên vai. Một khác chỉ nắm đối phương lạnh băng thấu cốt đôi tay, gắt gao nắm, ý đồ dùng chính mình độ ấm đi ấm áp đối phương tay, nhưng hết thảy đều là phí công. Nàng chính mình bản thân bởi vì phục ngụy trang chi dược, nhiệt độ cơ thể đã so người khác thấp. Làm sao nói dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp Lục Yến Nhiễm đông. Lần đầu tiên, phó phái Bạch hối hận ăn kia dược, trên mặt gấp đến độ tựa muốn rơi lệ. Xe ngựa thực mau liền chạy tới trấn trên dược đường, bất quá lúc này dược đường đã đóng cửa. Phó phái Bạch đem cửa gỗ chụp đến bạch bạch rung động, một hồi lâu, bên trong mới truyền ra một cái lão nhân không kiên nhẫn thanh âm, theo sau cửa mở. Nàng đột nhiên nắm lấy lão nhân thủ đoạn, thanh tuyến run rẩy. Đại phu, làm phiền ngươi thay ta ra tiểu thư nhìn xem bệnh, làm ơn. Lão nhân sửng sốt một chút, tuy rằng rất bất mãn hơn phân nửa đêm bị người đánh thức, bất quá rốt cuộc là y giả nhân tâm, hắn vẫy tay. Vào đi, chương 36 quan hệ cương. Phó phái Bạch đem Lục Yến Nhiễm từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, một đường ôm vào dược đường nội thất trên giường. Đại phu một bên bắt mạch, một bên hỏi, cô nương này ra sao bệnh trạng a, toàn thân lạnh băng, hơi thở mỏng manh. Đại phu gật gật đầu, nhắm mắt cảm thụ được mạch tượng, ít khi sau trợn mắt hỏi. Cô nương này mạch tượng chậm chạp, như là nội thương lâu bệnh, âm huyết suy thiếu, chính là bệnh cũ phát tác. Là, tiểu thư nhà ta Nhiễm có hàn tật, năm gần đây vẫn luôn không thấy hào. Khó trách, hàn tắc đình trệ, khí huyết vận hành thong thả, bất quá này hàn tật đã là rơi xuống bệnh căn, vô pháp khỏi hẳn, lão hủ cũng chỉ có thể tạm thời khai chốt bổ dưỡng dược làm vị cô nương này ăn vào. Đãi nàng thân thể ấm lại liền tạm thời không ngại. Phó phái Bạch căng chặt sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút, nàng liên thanh chí tạ. Hảo, đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Đại phu vẫy vẫy tay ý bảo không ngại, đứng dậy đi ngoại đường bốc thuốc, nội thất dư lại phó phái Bạch cùng Lục Yến Nhiễm hai người. Phó phái Bạch khóe miệng hạ phiết, có chút bất lực nhìn trên giường hôn mê nữ tử, nhẹ giọng nỉ non. Phong chủ. Phòng trong một mảnh yên tĩnh không tiếng động, nàng vươn tay đi, thăm tiến đệm chăn, cầm cặp kia hàn băng dường như tay, liền như vậy thật cẩn thận vẫn luôn nắm, thẳng đến đại phu bưng chiên tốt dược đi vào tới. Mau đỡ nhà ngươi nương tử lên uống điểm dược, phó phái Bạch cả kinh, đột nhiên lùi về tay, co quắp bất an giải thích nói. Nàng không phải ta nương tử, nàng là tiểu thư nhà ta. Đó chính là tương tư đơn phương đúng không? Không phải, không có, đại phu ngươi. Hảo hảo, lão phu quản các ngươi là cái gì đâu. Nhanh đưa người nâng dậy tới uống điểm dược, ở ta này dược đường nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tỉnh liền có thể đi rồi. Phó phái Bạch biểu tình giống như ăn mệt giống nhau, nâng dậy Lục Yến Nhiễm làm đối phương dựa vào chính mình trong lòng ngực, một tay múc một muỗng chén thuốc, thổi lạnh sau chậm rãi đưa vào Lục Yến Nhiễm trong miệng, bất đắc dĩ hôn mê người vô pháp, tự chủ há mồm. Chỉ có thể thông qua khóe miệng uy đi vào không quan trọng nước thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng một chén thuốc lãng phí hơn phân nửa có thừa, Lục Yến Nhiễm vạt áo cũng bị đen nhánh nước thuốc tẩm ướt một bộ phận nhỏ. Đại phu thu đi chén, trước khi đi lại tới nữa một câu. Cho người ra tiểu thư đem đánh giờ áo ngoài cười. Phó phái Bạch đôi mắt chừng đến tròn tròn, như lâm đại địch, đôi tay nâng ở không trung, không hạ thủ được. Kỳ thật Lục Yến Nhiễm bên trong còn ăn mặc trung y cùng áo trong, nàng cởi ra đối phương áo ngoài, cũng hoàn toàn không sẽ nhìn đến cái gì không nên xem, nhưng rốt cuộc nàng đối phong chủ tâm tư không thuần túy, thoát đối phương quần áo hành vi ở nàng chính mình xem ra liền có điểm không thể nói ý vị. Nàng chính hãy còn rối rắm, có người xốc lên nội đường mành bước đi tiến vào. Tiểu Bạch, phong chủ thế nào, người đến là A Phù cùng Hình Quảng, hẳn là hồi thôn trang sau nghe thủ vệ nói. Liền vội vàng đuổi lại đây. Phó phái Bạch nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay. Đại phu xem qua, nói không có gì trở ngại, vừa rồi cũng phục một mặt dược, nói làm phong chủ tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tỉnh lại đi. A Phù đầy mặt tự trách, đều do ta, lúc trước nên khuyên phong chủ lưu tại phong thượng, rõ ràng biết nàng mỗi năm vừa đến lúc này hàn tật liền sẽ tái phát, còn tâm tồn may mắn, đều do ta. Phó phái Bạch khẽ thở dài một hơi, ba người gian nhất thời ai đều không có nói chuyện. Một lát sau, phó phái Bạch mới nhớ tới thay quần áo sự, đối A Phù nói. A Phù tỷ, phong chủ quần áo ô uế, ngươi cho nàng thay đổi đi. A Phù gật gật đầu, phó phái Bạch liền cùng hình quảng gia nội thất. Dược đường đại phu sớm đã hồi hậu viện ngủ đi, ngoại đường này sẽ cũng chỉ có phó phái Bạch cùng hình quảng hai người từng người trầm mặc đứng. Đợi một hồi, phó phái Bạch có chút chán đến chết, nàng xem xét liếc mắt một cái bên người cao lớn lạnh lùng nam nhân, hỏi. Hình đại ca, ngươi đi theo phong chủ bên người đã bao lâu? Hình quảng vẫn là trước sau như một nói thiếu. 10 năm, phong chủ khi còn nhỏ tính tình liền cùng hiện tại giống nhau sao? Ân, kia phong chủ hàn tật này bệnh rốt cuộc là như thế nào nhiễm? Phó phái Bạch nghĩ thầm vấn đề này tổng không nên là dăm ba câu là có thể nói rõ ràng đi. Kết quả nam nhân vẫn là tích tự như kim. Ma giáo mai phục, vũ khí thượng tôi độc, lạc ảnh giáo, ân, nàng đang muốn lại cẩn thận hỏi một chút, A Phù vén rèm lên đi ra. Các người hai cái hồi thôn trang đi, buổi tối ta tại đây thủ phong chủ. Phó phái Bạch vội vàng mở miệng, A Phù tỷ, vẫn là ta lưu tại này thủ phong chủ đi, ngươi cùng hình đại ca trở về nghỉ ngơi, các ngươi ngày mai còn muốn đi trông coi, ta ban ngày lại không có gì sự. A Phù do dự một chút sau gật gật đầu, lại dặn dò phó phái Bạch vài câu, mới cùng hình quảng cùng nhau rời đi dược đường. Phó phái Bạch trở lại nội thất, chuyển đến ghế nhỏ ngồi vào giường biên, một bàn tay chống cằm, một bàn tay đặt ở trên đầu gối, trong miệng nỉ non. Phong chủ chạy nhanh hảo lên, mí mắt lúc đóng lúc mở, liền đã ngủ. Đêm khuya thời gian, toàn bộ dược đường đều im ắng, Lục Yến nhiễm tỉnh, nàng là bị cả người đến xương hàn ý lãnh tỉnh. Thân thể mỗi một tấc da thịt xương cốt huyết nhục phảng phất đều ở ngưng kết thành băng, đan điền nội lực tiêu tán, một mảnh hư vô. Nàng chịu đựng trong cơ thể đau đớn chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào giường biên nặng nề ngủ phó phái Bạch. Nàng vốn muốn mở miệng, nhưng há mồm đó là một cổ hàn khí thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nằm xuống thân mình, cuộn tròn lên, hàm răng trên dưới đánh run. Có lẽ là nàng thân thể dùng mình biên độ càng lúc càng lớn, phó phái Bạch vẫn là tỉnh lại, nàng một tay đem Lục Yến nhiễm thân mình bẻ lại đây nằm yên. Đối phương miệng đại khai đại hợp rõ ràng đang nói chút cái gì, Lục Yến nhiễm lại một chút đều nghe không rõ, kia chứa đầy nôn nóng thanh âm khi xa sắp tới, khi đại khi tiểu, cuối cùng liền trước mắt tầm mắt cũng càng thêm mơ hồ, phó phái Bạch mặt mày đều trùng trùng điệp điệp ở cùng nhau. Phong chủ, ngươi làm sao vậy? Phong chủ, mắt thấy Lục Yến nhiễm lại muốn hôn mê qua đi, phó phái Bạch gấp đến độ sắp phát điên, bên tai nghe thấy một tiếng áp lực lại thống khổ. Lãnh, nàng không kịp nghĩ nhiều, cởi giày lên giường, cách thật dày chăn ôm chặt Lục Yến nhiễm. Nàng đem Lục Yến nhiễm cả người chặt chẽ ôm ở trong ngực, tay một chút lại một chút vỗ nhẹ đối phương bối. Phong chủ, ta ôm ngươi, không lạnh, không lạnh. Lục Yến nhiễm không có động. Qua tiểu sẽ mới cách chăn vô lực xô đẩy phó phái Bạch, thanh tuyến khẽ run. Tránh ra, phó phái Bạch ngẩn ra một chút, nàng biết hiện tại chính mình hành vi có bao nhiêu vượt rào, nhưng nàng cố không được nhiều như vậy, không những không có đi khai, ngược lại đem người ôm chặt hơn nữa. Lục Yến nhiễm bị lạc đến hơi hơi thở dốc, nàng đại não một mảnh hỗn độn, từ nội đến ngoại, toàn thân trên dưới, lãnh đến mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào đau. Nàng vô lực lại đi chống đẩy, hay là không nghĩ kháng cự. Phó phái Bạch tiếp tục mềm nhẹ lại thong thả vỗ Lục Yến nhiễm bối, trong miệng hư khởi một đầu làn điệu nhu hoãn điệu, dần dần, hai người liền như vậy ôm, đã ngủ. Kim gà báo sáng, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, dược đường đại phu đánh ngáp từ hậu viện đi vào nội thất, thấy trong phòng ôm nhau mà ngủ hai người, hô. Tiểu tử, tỉnh tỉnh, phó phái Bạch nghe thấy thanh âm. Đột nhiên bừng tỉnh, bị Lục Yến nhiễm gối cả đêm cánh tay có chút tê dại, nàng dụ mắt nhìn đối phương ngủ say rào hào khuôn mặt, nhẹ nhàng rút ra cánh tay, tay chân nhẹ nhàng hạ giường. Đại phu đi tới, cấp Lục Yến nhiễm bắt mạch, thu tay lại sau gật gật đầu. Mạch tượng khôi phục vững vàng, nhiệt độ cơ thể cũng lên rồi, chờ nàng tỉnh các ngươi liền có thể đi rồi. Đa tạ đại phu đi rồi phó phái Bạch ngồi trở lại ghế nhỏ thượng. Chột dạ nhìn chằm chằm Lục Yến nhiễm, trong lòng thấp thỏm vạn phần, không biết đối phương tỉnh lại sau sẽ như thế nào tìm chính mình tính sổ. Bất quá ngoài dự đoán chính là, không cách một hồi Lục Yến Nhiễm liền tỉnh, nàng chỉ là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái Phó Phái Bạch, cái gì cũng chưa nói, tựa hồ hoàn toàn quên mất tối hôm qua hai người cộng túc một giường sự, biểu tình bình đạm đứng dậy nói. Trở về đi, Phó Phái Bạch vội không ngừng đuổi kịp, trở về trên xe ngựa hai người một đường không nói chuyện. Trở lại thôn trang, Lục Yến Nhiễm liền lập tức trở về phòng, Phó Phái Bạch ngơ ngác đứng ở ngoài phòng, tâm loạn như ma. Nàng một bên tưởng vừa đi về phòng của mình, phòng chủ hẳn là giận ta đi, hẳn là đi, bằng không như thế nào không để ý tới ta đâu. Ta có phải hay không nên đi xin lỗi, nhưng là phong chủ hiện tại nhìn qua không quá tưởng phản ứng ta. Nàng ngã quỵ ở trên giường, ai hô một tiếng, trong lòng phiền muộn vô cùng. Chờ tới rồi giữa trưa, nàng nương ăn cơm một từ gõ vang lên Lục Yến Nhiễm cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ, ăn cơm. Không cần, đã ăn qua. Lãnh lãnh đạm đạm ngữ điệu làm nàng một chút liền ngốc, ăn qua. Khi nào ăn, ai đưa, vì cái gì không cho chính mình hầu hạ chứ. Nàng mất mát đi trở về nhà bếp, vuốt một cái tiểu hoàng cầu đầu, như là ở đối nó nói chuyện lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Người nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Phong chủ có phải hay không phát hiện ta tâm tư? Vẫn là nói chỉ là ở sinh khí tối hôm qua ta khinh bạc hành vi. Như vậy, tiểu hoàng, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu không cần nói ngươi đã kêu một tiếng, nếu muốn ngươi đã kêu hai tiếng. Tiểu cầu liệt miệng hà hơi, cái đuôi riêu đến vui sướng. Ngươi cảm thấy ta ứng không nên đi cấp phong chủ xin lỗi. Tiểu cầu không ra tiếng, quỳ rạp trên mặt đất liếm nổi lên móng vuốt. Phó Phái Bạch dùng mờ u bàn chân nhẹ nhàng chạm vào nó một chút, tiểu cầu ngẩng đầu uông một tiếng, sau đó Phó Phái Bạch lại bảo chế đúng cách, tiểu cầu hợp với gâu gâu gâu vài thanh. Phó Phái Bạch trên mặt tràn ra tươi cười, nếu người đều nói muốn, ta đây liền đi thôi. Tuy rằng quyết định muốn đi, nhưng nàng vẫn là kém vài phần lá gan, nghĩ nghĩ sau liền chạy tới tiền viện đi tìm lão quản gia muốn một lọ lão hầm. Rượu có thể tráng người gan, uống say liền không sợ trời không sợ đất, nàng nghĩ như thế nói. Uống thả cửa hai ly sau, nàng một bên ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, một bên hùng củ củ khí phách hiên ngang gõ vang lên Lục Yến Nhiễm cửa phòng. Ít khi sau, cửa phòng mở ra, Phó Phái Bạch vừa thấy đến Lục Yến Nhiễm mặt, mới vừa rồi khí lượng nháy mắt tan thành mây khói. Chuyện gì? Lục Yến Nhiễm đứng ở cửa, không có muốn cho Phó Phái Bạch vào nhà ý tứ. Chính là, muốn hỏi phong chủ hảo điểm không có, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Khá hơn nhiều, đã không có việc gì. Phó Phái Bạch há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, chỉ phải ngượng ngùng nói. Ta đây đi rồi, phong chủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, cửa phòng chậm rãi đóng cửa, Phó Phái Bạch bả vai sụp đi xuống, cuối cùng biểu tình uy oải trở về phòng. Này lúc sau liên tiếp vài thiên, Lục Yến Nhiễm đều dường như cố tình tránh Phó Phái Bạch giống nhau, ngay cả đưa cơm cũng đổi thành tiền viện tỷ nữ. Phó Phái Bạch cả người trở nên trầm mặc ít lời, trên mặt cũng không thấy tươi cười, suy sụp tinh thần trạng thái vẫn luôn liên tục đến tháng riêng đế, đốc võ đường hoàn công, thiên cực tông mọi người phản hồi Tấn Vân Sơn. Hồi trình trên đường, bọn họ như cũ muốn ở Hưng Dương thành lạc túc một đêm, Phó Phái Bạch nghĩ đến Đinh Nhất làm ơn sự, liền cấp Lục Yến Nhiễm nói. Lục Yến Nhiễm nghe xong không có gì phản ứng, chỉ là bình đạm đáp ứng xuống dưới. Đinh Nhất thật cao hứng. Nhưng Phó Phái Bạch cao hứng không đứng dậy, đối mặt Đinh Nhất cười, cũng chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng hồi lấy một cái miên cưỡng cười. Hiện giờ nàng đã học được cưỡi ngựa, liền không có lại ngồi ở hình quảng bên người, mà là cưỡi ngựa đi theo xe ngựa phía sau, dọc theo đường đi, nàng không có gì cơ hội cùng Lục Yến Nhiễm nói chuyện, cũng không biết nên cùng đối phương nói cái gì đó. Quảng cáo, cách chương.